Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 47, thần vụ trở lại quê hương. Sáng sớm, bên rừng rậm bên trên Konoha Ninja thôn tới gần rừng rậm cửa chính. Chị thủ Konoha Ninja đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái. Ai, đây là thanh âm gì a? Diễn viên quần chúng A muốn bên kia diễn viên quần chúng hỏi. Diễn viên quần chúng nghiêng tai nghe. Chỉ nghe, đinh linh linh, thanh âm. Nói ra, cảm giác giống như là chuông gió thanh âm. Được rồi, ngươi không muốn như vậy nên hảo cảm không tốt. Ai, ngươi nhận thức Shinichi điểm được không A tốt? Sớm như vậy trong rừng rậm như thế truyền đến loại thanh âm này đâu? Diễn viên quần chúng A bất mãn đồng bạn ngôn ngữ phản bác. Đây là từ rừng rậm trong sương mù dày đặc đi từ từ qua đây hai người. Hai vị lăng đào ninja nhìn hai người có điểm kỳ quái. Hai người một thân hắc để hồng vân đồ án áo khoác. Đầu đội đã sắp che khuất, trên ánh mắt còn treo móc chuông đấu lạp. Diễn viên quần chúng A thấy hai cái này người kỳ quái như không có chuyện gì xảy ra đi vào thôn đại môn, liền mở miệng hỏi, ai, xin hỏi các ngươi hai vị, hai người nghe tiếng liền ngừng lại. Trong đó chạm canh gác lùn vị kia xoay đầu lại nhìn hai người liếc mắt. Hai cái thủ môn diễn viên quần chúng cũng cảm giác buồn ngủ mười phần đã ngủ. Không phải thường xuất hiện đường phân cách, được rồi Hinata. Hôm nay luyện tập đến đây chấm dứt, trong rừng rậm mục ca địa phương. Naruto hai ngày này đều ở đây giáo dục Hinata luyện tập thái cực. Bất quá ở Naruto xem ra Hinata cá tính thật đúng là cực kỳ thích hợp luyện tập thái cực như vậy võ. Thuật, cơ bản Naruto đã dạy xong. Còn như có thể ngộ đạo trình độ gì thì nhìn Hinata chính mình tạo hóa. Hinata thu tư thế, khéo léo đứng ở Naruto bên người nói ra. Naruto ngày mai còn ở nơi này luyện sao? Naruto cười cười, vuốt Hinata mái tóc nói ra. Ta giáo này ngươi đã toàn bộ giao cho ngươi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Cho nên về sau phải dựa vào chính mình đi lĩnh ngộ. Thái cực cũng không phải là đơn giản thể thuật. Bên trong ẩn chứa tự nhiên pháp tắc. Biết không? Hinata cực kỳ hưởng thụ Naruto động tác này. Đỏ mặt đáp, ta sẽ nỗ lực Naruto. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Naruto liền nắm Hinata tay hướng làng đi tới. Naruto hôm nay áo khoác nhất kiện có màu lửa đỏ đường viền bạch sắc ngự thần bào. Bên trong mặc hắc sắc ninja phục cùng tượng trưng cho trung nhẫn ở trên ký hiệu lục sắc áo mayo. Ở cộng thêm một đầu bên trong dáng dấp tóc vàng. Cái này áo liền quần chọc người đi trên đường liên tiếp quay đầu. Đang ở Hinata không có ý tứ bị người nhìn kỹ thời điểm. Jiraiya xuất hiện tại Naruto. Hinata trước mặt, hét, thì ra ngươi ở nơi này a. Naruto, Jiraiya vẻ mặt thô bỉ nhìn hai người. Không muốn lộ ra ác tâm như vậy biểu tình. Háo sắc tiên nhân. Naruto bất động thanh sắc che ở Hinata trước người, nói rằng, xú tiểu tử, đã nói là Ogama Sennin. Ogama Sennin, Jiraiya cãi lại nói, bất quá sau đó liền tiết khí nói ra, ai quên đi, ta nói háo sắc tiên nhân, ngươi tìm đến ta không phải liền vì nói những thứ này à. Để cho ngươi tiểu tử nhất đà xóa, ta đều quên mất. Jiraiya sắc mặt nghiêm lại, nói ra, Uzumaki Naruto, làng có nhiệm vụ cho ngươi, đây là ngươi thăng làm thượng nhẫn người thứ nhất nhiệm vụ. Là như vậy, Jiraiya đem tình huống trước sau nói một lần. Ý tứ chính là, ta và ngươi cùng đi ra ngoài tìm được đều là tam nhẫn chi nhất Sunet. Dẫn hắn trở về trở thành đệ ngũ Hokage, phải... Naruto tổng kết nói, liền đúng như vậy, Jiraiya gật gật đầu nói, Naruto nhìn bên cạnh vẻ mặt không thôi Hinata, hỏi, lúc nào xuất phát, buổi chiều xuất phát, ở cửa chính tập hợp, tại trước đây ngươi trước trấn an được ngươi bạn gái nhỏ à. Nói xong Jiraiya bỏ chạy rớt, không nói Naruto cũng biết cái kia lão sắc quỷ đi làm cái gì. Naruto, ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ? Hinata rất yếu tức giận hỏi, chỉ là tìm ngươi, cũng không phải nguy hiểm gì nhiệm vụ. Được rồi Hinata không nên lo lắng. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Naruto nói xong cũng phân ra hai cái ảnh phân thân, một cái đi mua đồ đạc, một cái đi tìm Bạch về nhà. Naruto đi ra hai bước sau đó, hướng xa xa một cái địa phương nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi vểnh lên thầm nghĩ, hắn trở về chưa? Thật đúng là đúng giờ a. Xa xa trên cây, rõ ràng là sáng sớm hôm nay đi tới Konoha cái kia hai cái người kỳ quái. Trong đó hơi lùn chính là cái kia nói ra, tìm được hắn, như vậy thì buông lỏng, xem ra chính là một tiểu quỷ nha. Một cái khác nói rằng, người tốt nhất không nên xem nhẹ hắn, có thể khuyên hắn cùng chúng ta cùng đi tốt nhất, không thể chả phải không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Chúng ta đi thôi, Naruto cùng trắng trong nhà. Bạch biết Naruto muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sau đó. Đã nghĩ cái hiền huệ thê tử vì đi xa trượng phu chuẩn bị du lịch đồ đạc. Naruto nhìn phí công lục thân ảnh, nói ra, Bạch, không muốn phiền phức như vậy à. Ta chỉ là đi ra ngoài vài ngày tìm người nha. Đi ra ngoài vài ngày, đó cũng là đi ra ngoài. Đồ đạc như thế cũng phải chuẩn bị, người cũng không cần xía vào. Bạch cực kỳ kiên quyết. Naruto không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Hinata ở một bên dã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Naruto nhìn tay không bên trong ba lô cùng hai cái chữ vật quyển trục. Rất đơn giản cực kỳ thuận tiện. Liền kéo qua Bạch ở Bạch trên mặt hôn một cái nói ra. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật sự là quá tốt. Đừng làm rộn, đi ra ngoài chính mình phải cẩn thận a. Bạch Hồng nghiêm mặt dặn dò. Đã biết, Naruto nói xong liền đem một cái sổ tiết kiệm đem ra. Đưa cho Bạch nói ra. Cái này ngươi cầm, ta không ở thời điểm chính mình chiếu cố tốt chính mình. Bạch ôn nhu nhận lấy nói ra. Ta biết rồi. Naruto, đây là Naruto nhướng mày. Ảnh phân thân truyền đến một tin tức. Vì vậy Naruto đối Bạch cùng Hinata nói ra. Ta đi ra ngoài trước một cái. Một hồi sẽ trở lại. Nói xong Naruto hay dùng phi lôi thần chi thuật đi ra. Thì ra ở vài chục phút phía trước, Naruto phân thân gặp đang ở cho Anko mua viên hồng. Lại cùng hồng vừa gặp phải đi ra bán thuốc lá Asuma. Vì vậy ba người đã nghĩ cùng một cái mục đích đi tới. Đây là đang một gian cửa tiểu điếm đụng phải đang đợi nhân Kakashi. Ồ, ba người các ngươi đi như vậy cùng một chỗ à? Kakashi kỳ quái hỏi. Hồng giải thích, ta cho Anko mua viên thuốc. Trước hết đụng phải Naruto. Phía sau đụng phải Asuma. Cái này không chúng ta lại đồng dạng đến bên kia đi mua đồ đạc. Bất quá Kakashi ngươi ở đây làm cái gì? Asuma hỏi. À, ta là đi ra mua cống phẩm. Tùy tiện ở nơi này đám người. Ta đang đợi Sasuke, Kakashi nói. Con mắt hướng bên cạnh bên trong phòng nhìn sang. Asuma hùng hồng chú ý tới bên trong phòng có hai người mặc hắc để hồng vân quần áo kỳ quái tên. Ai u, thật khó a, người thế mà lại các loại. Chờ, người khác a, cống phẩm là muốn tế bái Obito sao? Asuma gật gật đầu nói. Obito, hồng nghi ngờ hỏi. Nhưng không có được đáp án. Kakashi nói ra. Ai, đại khái chính là chỗ này chuyện gì? Lúc này Sasuke xuất hiện tại trước mặt của mọi người. Nói ra, Kakashi ngươi đã đến rồi. Ngươi trở về tới trước thật đúng là hiếm thấy a. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ đúng lúc nha. Kakashi mấy người lúc này phát hiện trong phòng hai người đã ly khai. Trên bàn bày đặt hai chén còn bốc hơi nóng nước trà cùng tiền trà. Ta nói Kakashi, ngươi không phải là không biết Sasuke không thích nhất ăn nạp đậu cùng đồ ngọt nha. Một bên Naruto xen vào nói, ồ, là thế này phải không? Kakashi nhìn Hồng cùng Asuma, hai người gật đầu dùng Sanshin no Jutsu ly khai. Sasuke đang ở nghi hoặc thời điểm, Naruto nói ra, Sasuke mời thứ này giúp ta bắt được nhà của ta đi à. Cảm ơn nhiều, vậy ngươi đi làm gì? Sasuke hỏi, ta không làm gì đi, bởi vì ta là ảnh phân thân à. Nói xong Naruto bịch một tiếng tiêu thất. Naruto người này, làm cái gì à? Sasuke oán trách một tiếng, hướng về phía Kakashi nói ra, ta đây đi trước một cái Naruto nơi đó à. Kakashi, ngươi đi đi. Kakashi nói rằng, Naruto khi lấy được ảnh phân thân tin tức truyền đến, chạy tới thời điểm chỉ nghe thấy một người nói ra, thì ra các ngươi quen nhau Itachi à. Ta đây cũng đến từ ta giới thiệu một chút. Naruto liền tiếp lời nói, cá mập khuôn mặt, ta biết ngươi là ai. Làng sương mù, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, một thành viên Hoshigaki Kisame. Thiện trường sử dụng thủy độn cùng trên tay dị trạng đại đao, Samehada. Có thể hấp thụ chakra đại đao, tiến hành công kích, trong cơ thể sở hữu kinh người chakra số lượng, được xưng là không đuôi chi vĩ thú, S cấp phản nhẫn. Ồ, tiểu quỷ, biết đến rất nhiều nha. Hoshigaki Kisame nhìn đột nhiên xuất hiện Naruto nói rằng, Naruto nhìn Hoshigaki Kisame liếc mắt nói ra, câm miệng cá mập khuôn mặt, hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Nói xong cũng không để ý người này, xoay đầu lại hướng lấy Itachi nói ra, đã lâu không gặp, Itachi, trở về để làm gì đâu? Theo chúng ta đi à? Naruto, Itachi nói rằng, ngươi chính là trắng da à? Itachi, Naruto cười nói ra, được rồi Itachi, các ngươi sau lưng cái tên kia muốn làm cái gì? Ta cực kỳ tinh tường, trở về nói cho hắn biết tốt nhất không nên đánh thôn này chú ý. Itachi, xem ra muốn thực dụng điểm võ lực. Hoshigaki Kisame nhìn Naruto bất vi sở động bộ dạng, lại nói ra, tiểu quỷ, tốt nhất ngoan ngoãn, tiểu tâm đánh giã nạo ngươi. Naruto nhìn cái này cá mập mặt tên, nói ra, vì sao phản phái luôn là nhiều lời như vậy đâu. Nói xong cũng động thủ, nhưng bị Itachi chặn lại. Itachi đã cho là phong tỏa Naruto công kích, nhưng là không đợi Itachi đứng vững chỉ nghe thấy phía sau một tiếng trầm đục. Có quay đầu liền thấy Hoshigaki Kisame thân thể cao lớn kia bị đánh đi ra ngoài. Ta nói Itachi, ngươi xem cái gì địa phương đâu? Itachi trước người Naruto mở miệng nói. Itachi trong lòng cả kinh, hướng về sau nhảy nhảy đến Hoshigaki Kisame ngã xuống đất địa phương. Nói ra, xem ra chúng ta là đánh giá thấp ngươi. Naruto, Hoshigaki Kisame đứng lên, hô, quất tiểu quỷ, đại gia muốn gọt chết ngươi. Naruto nhìn Kisame khinh bỉ lắc đầu. Itachi cau mày, đối với Kisame nói ra, ngươi ngăn trở hai người bọn họ, ta tới bắt Uzumaki Naruto. Có nói hết liền đối mặt Naruto. Tuy là Kisame không thế nào cam tâm tình nguyện, nhưng là vẫn đem Naruto cùng Hồng Asuma cho ra đi. Tsukuyomi, ở Itachi và Naruto bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Itachi sử xuất Seragon ảo thuật nói ra, ở nơi này trong không gian, ta chính là chúa tể. Nơi đây, được rồi Itachi, ngươi liền cách lắp ráp. Naruto từ trên thập tự giá buông lỏng nhảy xuống, nói rằng, Itachi nhìn tình hình như vậy, thở dài nói, vẫn là đánh giá thấp ngươi, bất quá thực sự là cảm ơn ngươi. Naruto, cảm tạ ta cái gì? Sasuke sao? Itachi, ta muốn hẳn là nói cho Sasuke chân tướng thời điểm. Naruto nhìn Itachi nói rằng, bây giờ còn không thể để cho Sasuke biết chân tướng, như vậy, có còn chưa nói hết. Naruto liền trực tiếp cắt đứt nói ra, ngươi là nói các ngươi Uchiha gia tộc Sharingan lên cấp điều kiện sao? Ta muốn Sasuke đã thấy nhà các ngươi truyền lưu cái vật kia đi. Thế nhưng Itachi ngươi cho rằng Sharingan tấn cấp chỉ có người phương pháp sao? Nói Naruto lộ ra chính mình Raigan, cũng không để ý Itachi cái kia biểu tình khiếp sợ tiếp tục nói ra. Ngươi biết ta đây cái là thế nào thức tỉnh sao? Tinh thần thứ kích, nói cách khác tinh thần lực muốn đủ mạnh đại tài năng tấn cấp. Nhưng là không nhất định là cần phương pháp kia. Ngươi biết những phương pháp khác? Naruto gật đầu nói ra. Ta biết, hơn nữa chuẩn bị hôm nay nói cho Sasuke. Vừa lúc ngươi đã đến rồi cũng thuận tiện nói cho ngươi biết à. Vì vậy Naruto liền đem tinh thần lực phương pháp huấn luyện nói cho Itachi. Rồi hướng Itachi nói ra, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Sasuke nói nha chấn hưng vũ trí sóng gia tộc. Ngươi muốn Sasuke nhân sinh cả đời bao nhiêu hài tử mới có thể làm được. Thân là Kaka không xuất lực nói như thế nào đi qua a? Itachi trên mặt một xui xẻo. Nói ra, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta đây biên độ thân thể đã, được rồi. 2 tháng sau đó liên hệ ta, ta chuẩn bị cho ngươi ít thuốc điều trị một cái, phòng trừng sau này trong đại chiến chúng ta đều là lực lượng nòng cốt. Được rồi đi ra ngoài đi, không nên để cho bên ngoài cái kia cá mập khuôn mặt quá kiêu ngạo. Đã biết, nói xong Itachi liền giải trừ Tsukuyomi, vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi. Naruto vừa ra tới. Liền thấy Hồng bị Kisame một cước đá ra ngoài. Hồng mặc dù không có nói qua cùng biểu hiện ra cái gì tới, nhưng ngũ cảm nhạy cảm dị thường Naruto vẫn là cảm giác Hồng đối với mình có điểm cái gì. Nhìn Hồng bị đá ra ngoài sau khi đáy lòng giận dữ, ảnh phân thân tiếp nhận Hồng, mà bản thể liền xuất hiện tại Kisame phía sau. Kisame, tiểu tâm, Itachi lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy Naruto trong tay một đạo phong chi nhận muốn Kisame chém tới. Kisame dùng trong tay đại đao, Samehada, một ngăn hồ sơ nói ra. Tiểu quỷ ngươi thực sự là ngây thơ à. Naruto nhếch miệng lên, nói ra, phải không? Mặt cá ươn, Kisame, mau lui lại, Itachi hô. Kisame sửng sốt. Liền phát hiện Naruto trốn ở dưới cánh tay phải hồng quang lóe lên. Một đạo nóng bỏng hỏa diễm hướng về hắn trên mặt đánh tới. Kisame một cái xoay người huyền nhi hữu huyền tránh thoát này đạo cực kỳ lực sát thương nhẫn thuật. Nhưng này trương mặt cá ươn bên trên đã lưu lại rồi một đạo vết thương. Thừa lúc Naruto đối phó Kisame và viện trợ hồng trong nháy mắt. Itachi có đánh ngã qua đây ngăn cản Kakashi. Naruto bất đắc dĩ xoay người lại cứu lên ngã vào trong nước Kakashi sau đó. Cùng Uzuma cùng bị phân thân đỡ qua tới Hồng đứng chung một chỗ. Itachi nhìn Naruto mấy người nói ra. Kisame, không có cơ hội, chúng ta lui lại, không đợi Kisame trả lời. Một bóng người liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Ngươi là người nào? Hoshigaki Kisame cảnh giác hỏi. Ta chính là Konoha cao ngạo thương lam mãnh thú. Gai, Itachi chứng kiến đối diện đã là 3 cái thượng nhẫn. Còn có 1 cái chính mình không đối phó nổi Uzumaki Naruto. Liền nói ra, Kisame lui lại. Itachi nói xong Naruto liền phát hiện không đúng. Che ở 4 người bên người quát lên. Shinra Tensei. Đem Itachi sử ra thủy độn thuật cho đánh tan. Hơi nước tán đi sau đó đã tìm không thấy 2 người thân ảnh. Chạy thật đúng là nhanh a. Chúng ta hay là trước tiễn Kakashi trở về đi. Hồng ngươi cũng cần trị liệu a. Naruto nói rằng, ta không sao. Naruto, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hồng có điểm quyến luyến mới vừa rồi bị Naruto ôm vào trong ngực cảm giác. Trước đưa Kakashi trở về đi. Chuyện này không nên để cho Sasuke đã biết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.